cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, thiếu nữ vi đồ. Trên, Vũ Thiên, Trăng, bà ngoại, chúng ta rất muốn ngươi nha. Tây đều, Vũ Thiên Hòa Trăng ôm đến Brief Thái Thái trên người, mà Brief Thái Thái cùng Mơ Brief cũng vô cùng cao hứng hoan nghênh mấy người. Mẫu thân đại nhân, phụ thân đại nhân, đã lâu không gặp, ân ân, Sayo thần các ngươi có thể tới chúng ta thật là thật cao hứng. Giải giải, tất cả nhanh lên một chút vào nhà đi. Dạ thần cũng hướng Mơ Brief cùng Brief Thái Thái đánh hạ kêu. Mà hai vợ chồng tự nhiên đều cao hứng vô cùng, nhiệt tình chiêu đãi mọi người mau mau vào nhà. Lần này dạ thần bọn họ chủ yếu là đưa Vũ Thiên Hòa Trăng đi xuống. Tiếp theo một đoạn thời gian các nàng tương hội tại Tây lên một lượt học thể nghiệm một chút đứa trẻ bình thường sinh hoạt, mà ở trong đoạn thời gian này hai người bọn họ cũng sẽ tạm ở nơi này. Thủ tục nhập học Bulma cũng sớm đã khiến người cho an bài xong. Tại Brief Thái Thái bọn họ nơi này nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày kế Vũ Thiên Hòa Trăng liền vội vã mà trên lưng các nàng xách nhỏ bao muốn đi học. Vũ Thiên, Trăng, ở trường học không muốn bộc lộ các ngươi thân phận, cũng không cho dùng chính mình lực lượng khi dễ còn lại đồng học. Đều biết sao? Hưng phấn. Dạ thần hướng Vũ Thiên Hòa Trăng dặn dò một phen, mà hai cái tiểu nha đầu cũng khéo léo đáp ứng. Một chiếc limousine đã đợi sau khi ở bên ngoài, cùng mọi người phất tay một cái sau. Vũ Thiên Hòa Trăng liền hoạt bát mà ngồi lên xe sau đó đi các nàng trường học. Đưa mắt nhìn Vũ Thiên Hòa Trăng rời đi, sau đó dạ thần đối phía sau mình vài tên hồng trù chiến cơ phân phó nói. Bảo vệ tốt các nàng, không nên để cho các nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì. Là, vài tên hồng trù chiến cơ hướng dạ thần được lễ. Sau đó lóe lên một cái rồi biến mất, lấy Vũ Thiên Hòa Trăng thực lực kỳ thực căn bản cũng không cần lo lắng các nàng an toàn. Bất quá các nàng vẫn luôn tại trong thần điện cao lớn. Mặc dù rất thông minh nhưng đúng là vẫn còn quá đơn thuần. Dễ dàng bị người lừa dối cùng lợi dụng, cho nên dạ thần cũng chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Làm vì các nàng phụ thân, dạ thần có thể vô pháp dễ dàng tha thứ chính mình hai cái tiểu khả ái chịu đến bất kỳ ủy khuất gì. Cùng tổn thương, mẫu thân đại nhân, phụ thân đại nhân, chúng ta cũng phải rời khỏi. Vũ Thiên Hòa Trăng liền xin nhờ, yên tâm đi, Sayo thần. Chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Vũ Thiên Hòa Trăng. Chúng ta nơi này tùy thời đều hoan nghênh. Các ngươi, rảnh nói các ngươi cũng nhiều tới ngồi một chút đi. Tốt, chúng ta sẽ cùng Mơ Brief cùng Brief Thái Thái lên tiếng chào hỏi. Sau đó dạ thần, Goku cùng Broly đều bay lên trời. Vũ Thiên Hòa Trăng đều đi học. Bọn họ cũng giống vậy nên đi trường học của bọn họ. Dạ thần bọn họ đem muốn đi trước là Quýt Tinh thị Quýt Tinh cao trung. Khoảng cách Tây đều có hơn 1.000 cây số khoảng cách. Có chút xa xôi cho dù ngồi phi hành khí cũng phải hao phí mấy canh giờ. Bất quá điểm này khoảng cách đối với dạ thần bọn họ mà nói tự nhiên không coi vào đâu. Sử dụng vũ không thuật cũng liền mấy phút thì đến được. Nhưng mà này còn là bọn hắn ở trên đường chậm rãi thưởng thức hạ phong cảnh. Nếu không còn có thể nhanh hơn, liền cùng còn lại thành phố lớn một dạng. Quýt Tinh thị cũng là một tòa phi thường phồn hoa thành phố. Các loại nhà chọc trời, người đến người đi, nhân tiện nhấc lên. Quýt Tinh thị chính là vị kia Mr. Santa sinh sống địa phương, tại Nguyên Văn Long Châu trong Mr. Santa ăn cắp Son Goku đám người đánh bại Cell thành quả trở thành cứu vớt thế giới anh hùng. Là kỷ niệm hắn công tích Quýt Tinh thị cũng bị đổi tên là Santa thị. Bất quá ở cái thế giới này Mr. Santa thành, tự đại Santa, cũng không phải là cái gì cứu vớt thế giới anh hùng. Quýt Tinh thị tự nhiên sẽ không lại bởi vì hắn mà đổi tên. đại khái nhìn một chút tòa thành thị này hoàn cảnh. Sau đó dạ thần liền chuẩn bị mang theo Goku cùng Broly đi trường học báo cáo. Bất quá cũng chính là vào lúc này, phía dưới trong thành phố đột nhiên truyền tới rối loạn tưng bừng bịch bịch. Đoàng đoàng đoàng, cướp bóc, đem tiền đều giao ra. Một đám phần tử xấu vọt vào ngân hàng. Mọi người bị dọa đến phân tán bốn phía kinh trốn. Mà hai tên muốn chống cự bảo an càng bị vài tên phần tử xấu tàn nhẫn mà bắn chết. Dạ thần, phía dưới có người xấu. Kẻ xấu, tiêu diệt, Goku nói là, còn bên cạnh Broly chính là ngưng lấy ra một viên khí công đạn liền chuẩn bị ném xuống. Bị dọa cho giật mình, dạ thần cản tóm chặt lấy Broly. Thật để cho nàng cái này một phát khí công đạn ném xuống những người xấu kia là đến bị tiêu diệt. Nhưng tương tự bị tiêu diệt còn có cả thành phố A. Không cần chúng ta quản. Cảnh sát đã tới. Dạ thần nói. Quả nhiên cảnh sát rất nhanh liền chạy tới. Đem toàn bộ ngân hàng đều bao bọc vây quanh. Người bên trong nghe. Các người đã bị bao vây. Buông vũ khí xuống lập tức đầu hàng. Buông vũ khí xuống lập tức đầu hàng. Một tên cảnh sát trưởng nắm loa hô to. Mà những cảnh sát khác chính là nhanh chóng móc ra vũ khí chuẩn bị tác chiến. Lão đại, chúng ta bị cảnh sát bao vây. Sợ cái gì? Kẻ hèn mấy cảnh sát mà thôi. Nổ súng dọa một chút bọn họ. Là, khu hãn vô cùng. Một đám phần tử xấu lao ra ngân hàng liền cạch cạch cạch mà không ngừng nổ súng. Mà bọn cảnh sát cũng một bên tìm kiếm yểm trợ một bên phản kích. Nhất thời một trận kịch liệt cảnh phỉ đại chiến liền đặc sắc diễn ra. Nha, đối với những người khác mà nói có lẽ rất đặc sắc kích thích. Bất quá đối với dạ thần bọn họ mà nói liền cùng tiểu hài tử giữa đùa giỡn không sai biệt lắm a. Dạ thần, chúng ta muốn đi giúp bận rộn không? Gặp những cảnh sát kia nửa ngày ấy không bắt được mấy tên phỉ đồ. Ngược lại thì có không ít người bị thương. Không trung Goku không nhịn được nói. Dạ thần đang chuẩn bị đáp ứng. Bất quá đột nhiên phát hiện cái gì. Lại lắc đầu cười nói. Không cần, đã có người ra tay. Goku cùng Broly đều theo dạ thần ánh mắt nhìn. Chỉ thấy một đạo thân ảnh đang nhanh chóng mà chạy về đằng này. Đó là một cái nhìn qua mới 16-17 tuổi thiếu nữ. Thân thủ phi thường nhanh nhẹn, từ một tòa cao ốc nhảy đến một cái khác tòa cao ốc. Sau đó rất nhanh liền từ trên trời hạ xuống rơi vào cảnh sát cùng phần tử xấu khu giao chiến khu vực. Là Vi Đồ tiểu thư tới, thấy chạy tới thiếu nữ sau. Có cảnh sát kinh ngạc vui mừng nói, cảnh sát trưởng, tình huống thế nào? Đại khái quét nhìn thoáng cái chiến trường. Thiếu nữ tức Vi Đồ đi tới cảnh sát trưởng trước người. Những phỉ đồ kia chiếm lĩnh ngân hàng. Còn giam rất nhiều người chất. Vi Đồ tiểu thư, lần này lại làm phiền ngươi. Giảng thuật thoáng cái tình huống hiện trường. Cảnh sát trưởng nói, giao cho ta đi. Gật đầu một cái, Vi Đồ cũng không nói nhảm cái gì. Tung người lên sau đó mấy cái nảy lên liền nhằm phía phần tử xấu. Giống như một cái nhanh nhẹn báo săn mồi. Vi Đồ tốc độ cực nhanh. Một quyền liền đem một tên phần tử xấu đập lật trên đất. Cái gì? Võ đạo nhà. Nàng là một tên võ đạo nhà. Đáng chết. Giết nàng. Giết cho ta nàng. Vậy mà dễ dàng như vậy giết chết bọn họ một tên đồng bạn. Cũng chỉ có những kia biến thái võ đạo nhà. Một đám phần tử xấu vừa giận vừa sợ. Sau đó đồng loạt nhắm ngay Vi Đồ hướng nàng không ngừng nổ súng. Nhẹ hư một tiếng. Vi Đồ nhanh chóng chạy nhanh di động. Tránh thoát một mảnh lại một cuộn phim đạn công kích. Nàng mặc dù cho tới nay đều là dựa vào mình tu hành xa xa còn so ra kém những kia thật sự võ thuật. Đại sư. Nhưng là đối phó kẻ hèn mấy tên phỉ đồ còn không thành vấn đề. Thứ quyền quét chân, trốn công kích, rất nhanh một cái lại một cái phần tử xấu bị Vi Đồ đánh ngã xuống đất. Sau đó lại bị phía sau cảnh sát bắt. Quyển sách này có độc,